Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 chương 16 Đông Cung Yến Hội. Quách Phượng Tài đầu óc còn không có hư. Tuy rằng hắn hoài nghi là chính mình ánh mắt có vấn đề mới có thể cảm thấy Long Bảo Bảo giống cẩu. Cẩu, nhưng là như vậy trong Yến Hội vẫn là không dám ăn mặc Triệu Thanh Y làm được áo choàng tới. Hắn xuyên chính là nhất thường thấy thái tử huyền sắc thường phục. Kim quan ngọc đái, đảo cũng phong thần tuấn lãng. Hắn với thượng đầu một tịch ngồi ngay ngắn. Thái tử phi ngồi ở hắn bên phải. Bên trái ngồi hắn huynh đệ cùng con em quý tộc. Bên phải là các gia vương phi, công chúa hoặc là nữ quyến. Giáo phường tư ca vũ là lúc. Cái này đại chu vương triều nhất hiển quý một đám thanh niên cũng ở ăn uống linh đình. Đem rượu ngôn hoan, hoàng trưởng tử cung vương Quách Duyên Trung ngồi ở ghế khách thủ tịch. Chợt chiều hạ đầu hoàng tứ tử cẩn vương Quách Duyên Ngọc nâng chén. Cười nói, tứ đệ mừng đến lân nhi, vi huynh còn không có chúc mừng đâu. Hôm nay liền nương thái tử rượu kính ngươi một ly, cẩn vương Quách Duyên Ngọc tự nhiên vội nâng chén, nói, đa tạ đại ca cũng là vừa rồi đại hỉ. Nói vậy tương lai lại muốn sinh con, hoàng tử một vụ cha đang lúc thịnh năm. Mỗi cái hoàng tử trừ bỏ chính thê ở ngoài còn có thể nạp như vậy rất cao thấp bất đồng tiểu thiếp. Ở nhập thu sau, liền thường thường có hỷ sự. Quách Duyên Trung năm nay bắt đầu mùa đông khi liền lại nạp một người chắc phi Phùng Thị. Hiện tại cũng ở trong bữa tiệc, chẳng qua không phải chính thê liền ngồi với xếp sau. Đại gia cũng thấy. Kia Phùng Thị rất là mỹ mạo. Quách Duyên Trung nói, tứ đệ cát ngôn, lục hoàng tử tin vương Quách Duyên Quân ngồi ở Quách Duyên Tranh hạ đầu. Nhưng là Quách Duyên Tranh làm người ít nói, lại là điển hình làm việc có nề nếp. Quách Duyên Quân không quá thích cùng hắn giao tiếp. Hắn nhìn đến thượng đầu hai vị huynh trưởng nói chuyện, bởi vì ca vũ mà không có nghe rõ. Nói, đại ca, tứ ca, các ngươi nói chuyện gì? Cung vương tựa phải cho ngồi đến xa tin vương nghe được. Thanh âm kéo cao, nói, ta chính chúc mừng tứ đệ gia tân đinh. Cái này hắn cũng có con vợ cả Quách Duyên Ngọc vương phi năm kia cũng chính là tân hôn thứ năm. Vì hắn sinh hạ một người quận chúa, năm nay mùa xuân hắn chắc phi lại sinh hạ một người tiểu quận chúa. Không có nhi tử xuất thân, trong lòng cũng là cấp. Nhưng là hắn vẫn là một cái có thể thống hoàng tử. Đích trưởng tử không ra, cũng không tưởng sinh hạ con vợ lẽ. Tuy rằng chính hắn đều là con vợ lẽ, muốn nói Kim Thượng Quách Vĩnh Kỳ cũng không phải cố ý sinh hạ thứ trưởng tử. Mà là lúc trước hắn còn ở tiềm để khi nguyên phối mang thai. Mới có cung Nga bò giường, sau lại nguyên phối đầu thai lại đẻ non, cách một năm rưỡi mới hoài thượng hoàng con thứ. Kết quả lại là sinh non, thân thể suy nhược, mà lại quá 2 năm mới lại có mang Quách Duyên Cầm Ni cũng là liên tiếp sinh dục không thuận. Còn muốn nhọc lòng vương phủ công việc vặt, Ngụy thị thân thể mới sụp đổ, chờ đến Quách Vĩnh Kỳ đăng cơ sau, hoàng thứ tử lại yêu, đả kích quá lớn liền buông tay nhân gian. Quách Vĩnh Kỳ cùng Ngụy thị thiếu niên phu thê, tuy có chắc phi cơ thiếp, nhưng là ở tiêu chuẩn cổ đại nam nhân. Hắn đối Ngụy thị vẫn là cực có cảm tình, Ngụy gia lại chính đến hắn trọng dụng, lúc ấy liền lập Quách Duyên Cẩm vì hoàng thái tử, cung vương so thái tử lớn tuổi vài tuổi, lại bị hắn áp một đầu, đáy lòng nơi nào dễ chịu, nhưng là mẹ đẻ xuất thân lên không được mặt bàn cũng tạm thời vô pháp. Cũng may hắn từ nhỏ sinh đến tráng, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ xuất chúng, đảo làm Quách Vĩnh Kỳ cũng coi trọng lên. Đảo đến Quách Vĩnh Kỳ có điểm ý thức không thể lệnh chữ quân phát triển an toàn khi. Đầu một cái muốn lợi dụng chính là trưởng tử, cung vương được đến phụ hoàng cấp chỗ tốt, hắn cũng sẽ sinh ra chính mình cùng thái tử kỳ thật không có bản chất khác nhau. Đều là phụ hoàng nhi tử, vẫn là trưởng tử, hắn có khả năng hắn là có thể thượng ảo giác, vì thế, hắn hành sự khó tránh khỏi mang đâm ni lục hoàng tử Quách Duyên Quân nghe xong không khỏi đốt. Nói, đại lão gia nhi liền đang nói đàn bà chuyện này. Hai tử chỉ cần nữ nhân liền sẽ sinh. Ta ta đều ba cái nhi tử, thái tử phi Lý thị bởi vì vừa mới bọn họ nói chuyện thanh không nhỏ cũng. Nghe tới rồi, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nàng cùng thái tử 16 tuổi thành hôn. Hiện tại qua đi đều 5 năm, nàng bụng còn không có tin tức. Đại phu xem qua, dược cũng ăn không ít, luôn là không thành. Năm gần đây, thái tử càng thêm không tới nàng trong phòng, liền tính ra cũng rất ít có hứng thú chạm vào nàng. Nàng không thể làm nữ nhân khác trước đem hài tử sinh ra tới. Từ mẫu thân đó là được chút phương pháp, bởi vì thái tử phi tương lai cũng chưa chắc là có thể phong hậu. Nếu đến thái tử đăng cơ khi, bởi vì nàng vô tử này một cái, nàng bị phong làm phi thiếp, đảo làm có nhi tử nữ nhân lên làm hoàng hậu, nàng ở như vậy nhiều tôn thất phương phi trước mặt nào còn có mặt mũi mặt ở. Nàng đảo không phải không có nghĩ tới làm không có uy hiếp nha hoàn sinh con phương pháp. Nhưng là nàng cũng mới 21 tuổi, hiện tại nơi nào cam tâm bên người dưỡng cái con vợ lẽ. Huống hồ, loại này cách làm cũng lên không được mặt bàn. Thái tử không phải người bình thường. Hắn là có lương đệ, lương viện từ từ nhập tông điệp thiếp thị, địa vị cao thiếp thị đều không thể sinh. Liền niết ở nàng trong tay nha hoàn có thể sinh. Này nơi nào không cho người ta nói miệng. Đây là mấy cái huynh đệ âm thầm làm thái tử phu thê một chút nan kham. Vẫn là Quách Duyên Tranh nói, các ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí. Nhưng thật ra ta trong phủ chỉ phải một nữ, ta lại cũng không vội, tuổi còn trẻ, hai tử tổng hội có, ta từ trước du lịch khi, dân gian cái loại này hơn 60 tuổi già còn có con nhân ra cũng là không ít chúng huynh đệ. Nghe Quách Duyên Tranh nói như vậy, đáy lòng còn thầm cảm thấy ngũ ca, ngũ đệ quả nhiên chính là thái tử trùng theo đuôi. Mà Quách Duyên Cẩm lại trong lòng không cấm nghĩ hồ nữ nói. Mắt thấy mấy cái huynh đệ, đặc biệt là đại ca, chính là thuộc con nhím, không có chuyện cũng muốn thoáng thứ một chút, mặt khác huynh đệ hoặc nhiều hoặc ít tiếp tra hoặc là xem diễn. Nhưng là ngũ đệ giống như là thật sự ở giúp hắn giống nhau. Nếu ngũ đệ không phải thật tính toán cả đời đương hiền vương phụ tá hắn, hắn lòng dạ liền viễn siêu khác huynh đệ, nghe hồ nữ nói hắn văn có Ngô Nhai vì mưu chủ. Võ có Phạm Tử Lương giang hồ bằng hữu biến thiên hạ. Chính mình càng là cái có thể vì. Hơn nữa hắn ở thành niên khai phủ hoàng tử trung xuất thân kỳ thật chỉ ở sau hắn. Hắn dưỡng mẫu chính là quý phi. Mẹ đẻ là thục phi. Thái tử ha ha cười. Nói, các vị, chính là cô tiệc rượu chậm trễ. Cung vương cũng chỉ dám âm thầm nho nhỏ thứ một chút thái tử. Nếu là trên mặt thất lễ. Chính là hắn không đúng rồi. Chữ quân nói như thế nào cũng là quân. Thái tử nói chi vậy? Có thể tới ngươi nơi này tụ một tụ. Ta vui vẻ thật sự. Này tiệc rượu ca vũ đều hảo. Thái tử ở thượng đầu lại nâng chén kính các huynh đệ. Nói, các vị huynh đệ tận hứng liền hảo. Chợt nghe tam công chúa nói. Thái tử ca ca, kỳ thật vẫn là rất nhàm chán. Còn không bằng đi ra ngoài cưỡi ngựa, lục công chúa là Lưu Hiền Phi sở ra. Triệu Hiền Phi tuy rằng chỉ phải này một nữ, nhưng là Triệu gia cũng là quan lại thế gia. Này tổ tiên chính là đại tướng Triệu Khung Giận, chú, hư cấu thời đại, đại công chúa chết bệnh, nhị công chúa chết yểu, tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa tắc xuất giá, vị này còn lưu tại trong cung, đến Quách Vĩnh Kỳ mọi cách sủng ái. Kia mấy vị công chúa không phải mang thai chính là hài tử thượng tiểu. Không có tới, nhưng thật ra lục công chúa vừa nghe nói có thể ra cung tới. Cứ việc chỉ là tới Đông Cung, hứng thú chí bừng bừng tới. Nếu có thể đến các huynh trưởng mang nàng đi chơi chơi liền càng tốt. Chú, Đông Cung cùng Hoàng Cung nội viện chỉ là tương lâm, nhưng là Đông Cung độc lập khai phủ. Quách Duyên Cẩm đột nhiên nói. Lục muội không đề cập tới này cha, cô đảo đã quên, lục muội như vậy tinh với cưỡi ngựa bắn cung nữ tử thật sự khó được. Nhưng là cô tân nạp lương viện lại là võ nghệ xuất chúng, lục công chúa ngạc nhiên nói. Thái tử ca ca lương viện sẽ võ nghệ, Quách Duyên Cẩm trên mặt mang cười, gật gật đầu, nói, nàng võ nghệ cực kỳ xuất chúng, thường nghe nói Lục muội muội luôn là đến nơi nào học trộm mấy tay công phu. Liền ở trong cung leo lên nóc nhà lật ngói, làm Triệu mẫu phi rất là đau đầu. Hiện tại vi huynh cũng thật là đau đầu, Lục công chúa nói. Bất quá là một cái lương viện, thái tử ca ca đau đầu cái gì? Còn không thể làm thái tử phi tẩu tẩu quản quản nàng sao? Thái tử phi chợt nói, bổn cung đâu thèm được nàng. Quách Xuyên Cẩm vốn là muốn mượn Lục công chúa đem sự viên qua đi. Thấy thái tử phi biểu hiện như thế, trong lòng càng là không mừng, nhưng là lúc này hắn vẫn là trên mặt mang theo bình thản mỉm cười. Nghe nói Lục muội muội nhất kính ngưỡng anh hùng, cô thấy nàng võ nghệ xuất chúng, cũng học Lục muội muội, khiến cho nàng một phân. Lục công chúa nghe thái tử ca ca nói chuyện hống nàng, nhiều có sủng nịch, trong lòng cũng vui mừng. Nàng tuy rằng tính tình hiên ngang, lại cũng là hoàng tộc, mình bạch chữ quân chính là tương lai hoàng đế, cái này tương lai phải làm hoàng đế ca ca càng đau sủng nàng. Nàng eo cũng càng thẳng một ít, Lục công chúa nửa tin nửa ngờ, nói, có lợi hại như vậy sao? Thái tử ca ca gia châu đều thổi xé trời. Quách Xuyên Cẩm hướng vài vị hiện tại mặt ngoài đều còn có thể cười huynh đệ nói. Các ngươi nhìn một cái, tiểu Lục Nhi liền cô đều bẩn thỉu đi lên. Dù sao cô là không dám đắc tội nàng, cô nếu là tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ, phụ hoàng nhất định nói cô không phải. Lục công chúa trong lòng đắc ý, cười nói, ai ra, thái tử ca ca vì như vậy điểm sự cư nhiên nghĩ đến phụ hoàng nơi đó cáo ta trạng. Quách Xuyên Cẩm nói, cô nếu không cho ngươi chính mắt trông thấy, ngươi nhất định không phục. Như vậy, Lưu Đức Trung, ngươi đi đem Triệu Lương Viện truyền đi lên. Quách Xuyên Tranh đang nghe thái tử nói lên hắn tân nạp Lương Viện sẽ võ công khi liền trong lòng kỳ quái. Hắn trong ấn tượng thiếu nữ lịch sự tao nhã mỹ lệ, dịu dàng thục thận, đầy bụng thi thư, đến nỗi võ nghệ, hoát, có phải hay không ở chỉnh cổ. Lưu Đức Trung lĩnh mệnh đi, mà còn lại ca vũ cũng tạm thời ngừng. Tứ hoàng tử Quách Xuyên Ngọc hỏi, hoàng huynh, người vị này lương viện là giang nam tới tú nữ. Giang nam nữ tử ôn nhu như nước, như thế nào còn tình với cưỡi ngựa bắn cung sao? Quách Xuyên Cẩm nói, nàng khi còn bé đến quá một người lão đạo sĩ truyền công. Học chính là huyền môn công phu, đảo không được đầy đủ nhiên là cưỡi ngựa bắn cung, mới 15 tuổi. Bát hoàng tử ngạc nhiên nói, huyền môn công phu, đây chính là rất khó đến, một nữ tử cũng có thể học loại này công phu. Quách Xuyên Cẩm nói, nghe nàng nói, này nữ tử học huyền môn công phu không thể tốt hơn. Bởi vì nữ tử càng có nhẫn nại, tĩnh đến hạ tâm tới, ngược lại quang tu tập ngoại môn công phu, nữ tử lực nhược, tổng không kịp nam tử. Mọi người cảm thấy lời này đảo cũng có vài phần đạo lý. Thái tử phi trong lòng có oán, thái tử làm những việc này chính là muốn bảo hạ kia thiện nhân, đồng thời cũng là đề phòng nàng lấy ra chuyện này. Nàng đáy lòng nào có không biết, nhưng là hiện tại cũng không thể trước mặt mọi người cùng thái tử xé, bằng không chính là chúng mục nhìn chừng nàng không đúng rồi. Thái tử quả nhiên là bị kia tiểu thiện nhân câu lấy. Mọi người ngươi đáp một lời, ta đáp một ngữ. Khi liền nghe Lưu Đức Trung tới báo nói Triệu Lương Viện đã chờ ở ngoài điện. Quách Xuyên Cẩm vừa lòng, cuối cùng lúc này là thủ quy củ. Quách Phượng Tài, nàng hôm nay nếu là leo lên nóc nhà lật ngói, cô liền cùng nàng tuyệt giao. Nàng cũng đừng muốn làm thượng trấn trưởng, truyền Triệu Lương Viện thượng điện. Vừa nghe thái giám tiêm giọng nói kêu, chờ ở bên ngoài Triệu Thanh Y sửa quần áo bước vào điện đi. Điện thượng bày 3 tầng ghế, hoàng gia huynh đệ tỷ muội tức cùng hiển quý thế gia công tử tới chừng 30 tới vị. Không tính là đại yến, nhưng cũng không xem như tiểu yến, mà chúng nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy một cái dáng người tú rút, mặc phát như mây, tuyết da ngọc mạo, hai tròng mắt như tinh, mi sắc như đại thiếu nữ tiến vào. Nàng ăn mặc một thân màu nguyệt bạch tay bó hồ phục, eo thon quấn lấy hải đường màu đỏ đai lưng, chân xuyên một đôi tiểu hồng giày da. Nàng đi đường tư thái cũng không hiện hào phóng, lại làm người cảm giác có một cổ không yếu tinh khí thần. Triệu Thanh Y quỳ một gối xuống đất, lại lấy nữ tử lễ chắp tay. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi nương nương, Triệu Thanh Y cũng minh bạch hôm nay lại nháo. Tương lai nàng rất có thể muốn tóc bạc sinh ra sớm tạo phản lại chắp tay làm Giang Sơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tác giả có lời muốn nói, bổ thiên tay thiện nghệ, làm khó hắn, mỗi cái pháo hôi thái tử, mệnh cũng kém một chút, chính mình có tài trí, nề hà cái khác thời vận không tốt, liền lão bà đều so Năm Vương thiếu chút nữa, Năm Vương lão bà là thật hiền huệ. Cùng hắn một lòng, ít nhất nhận được thanh hành thế. Tác giả không đề xướng loại này hiền lương nữ, nhưng là ở cổ đại, thê tử nếu là không có địa phương khác có thể giúp được trượng phu. Như vậy còn muốn kéo chân sao? Trượng phu ở sự nghiệp thượng là tương đối thả mần đi. Hết chương.